Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 39, lời tâm sự. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, mình đêm nào cũng thức khuya đánh máy cho anh em đọc. Nói vậy cũng không phải than khổ hay gì mà nhiều ngày qua mình khá mệt, nhưng có sự động viên của anh em mà mình cũng kiên định với bộ truyện này hơn. Nói chung không dám hứa trước nhưng mình sẽ cố gắng ra chương đều cho anh em. Ý tưởng viết một bộ Hàn ngu thì mình cũng ấp ủ một năm hơn rồi, nhưng tới tận giờ mình mới làm. Nói chung viết ra sợ không ai đọc thì cũng buồn. Anh em cũng biết đó, ngồi cả đêm ôm cái máy tính cứ bấm bấm mà tới lúc đăng truyện đến cái bình luận cũng không có thì buồn biết mấy. Nên mong anh em bình luận nhiều hơn để truyện thêm sôi nổi. Anh em cứ bình luận thẳng thắn là được. Mình đọc vào cũng biết cái nào là chân tình hay không mà. Cứ nói cảm nhận ra để mình bổ sung chuyện. Với lại anh em nói mình hành văn dở. Đúng là vậy đó, tại mình học văn cũng không giỏi. Đam mê đọc truyện nhưng cũng dừng lại ở đọc. Vì vậy lối hành văn không lôi cuốn cũng phải thôi. Nhưng mình cũng cố gắng đọc thêm để học hỏi nên mong anh em trân trọng mà đón nhận. Tình tiết chuyện nào mà anh em thấy phi lý hay gì thì cứ nói ok. Với lại mình viết ở đây cũng là viết ra tưởng tượng của mình nên dù sao cũng là made in Việt Nam. Anh em mà có nói tại sao không viết giống bên Trung ấy thì mình xin từ chối, vì mình cũng không muốn chuyện mình trở thành chuyện dập khuôn. Nhưng mình cũng sẽ học hỏi nhiều bên ấy để lấy kinh nghiệm thêm. Chân thành cảm ơn anh em. Boy tỏ lòng, cách chương.